Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1145, chương 306, tăng lên. Luận bàn, báo thù, vào ở, hai hợp một, Tả Tiểu Đa lắc đầu. Người kia rất cẩn thận đến, chớ nói đến trước mắt một mực không có lộ mặt qua. Thậm chí không có để lại bất kỳ dấu vết gì. Tự nhiên cũng không có bất luận cái gì có thể chứng minh thân phận của hắn lai lịch bằng chứng. Chấm ngoặc kép, còn có chính là, cái này liên lụy thiên địa phong thủy cục. Kỳ thật đến bây giờ cũng còn không có hoàn thành. Cho nên không cách nào điều tra ra. Lý Thành Long như có điều suy nghĩ nói. Như vậy, lấy Tả lão đại ngươi tướng thuật xác minh. Phải chăng có thu hoạch đâu? Tướng thuật, ngươi nói ta tướng pháp thần thông. Chấm ngoặc kép, đúng vậy a, hiện tại địch ta quan hệ sáng tỏ. Chúng ta tướng mạo, thậm chí gia chủ Lã gia đám người tướng mạo, cũng có thể gián tiếp phản ứng ra đối thủ tình huống bằng chứng a, Lý Thành Long nói. Phương diện này đâu? Một câu bừng tỉnh người trong mộng, Tả Tiểu Đa cảm thấy sợ hãi. Đúng vậy a, đây là một cái cỡ nào rõ ràng phương hướng a. Chính mình trong khoảng thời gian này thực lực tăng trưởng quá nhanh. Lại có chút đem phương diện này không để ý đến. Tướng pháp thần thông, mới là chính mình căn bản thủ đoạn a. Không sai, nhìn tự thân, chưa hẳn không phải đang nhìn địch nhân, nhìn đối thủ, trong nháy mắt minh ngộ, khiến cho đến Tả Tiểu Đa bội hiển tinh thần phấn chấn. Con đường này, tuyệt đối có thể thực hiện. Thậm chí, tướng pháp thần thông chính là giúp người trợ mình thủ đoạn thông thiên. Coi là thật từng cái nhìn sang, chỉ là điểm khí vận ích lợi, đều là cực kỳ khả quan. Nói làm liền làm, Tả Tiểu Đa lập tức liền mở to hai mắt nhìn, chú mục tại Lý Thành Long bọn người. Dự định trước cho mấy cái này hàng xem cái tướng. Lúc đầu Tả Tiểu Đa tự giác nhà mình tu vi trên phạm vi lớn tinh tiến. Nhìn lén Lý Thành Long đám người tướng mạo vận trình tất nhiên có thể làm ít công to. Dễ như trở bàn tay xem cho rõ ràng minh bạch. Có thể cái này chăm chú xem xét không sao. Nguyên bản đã chừng lớn con mắt kém chút tràn mi mà ra. Kinh dị đầy rẫy. Đậu đen rau muống. Tu vi của các ngươi đây là làm sao? Chẳng lẽ là tập hợp chúng ăn tiên đan tiệc? Các ngươi cái này từng cái. Bay. Chỉ vì nhìn thấy trước mắt. Rõ ràng là 12 vị thần hoàn khí túc quy huyền đỉnh phong. Hơn nữa còn là áp chế đến cực hạn cái chủng loại kia. Nhưng liền tu vi cấp độ mà nói. Mảy may cũng không kém hơn tự xưng là tu vi trên phạm vi lớn tinh tiến Tả Tiểu Đa. Có xét thấy đây, Tả Tiểu Đa trong mắt đâu còn có thể không chừng ra ngoài. Thật còn kém tràn mi mà ra. Cảm thấy càng là khiếp sợ đến sắp đất nứt ra bước. Mắt thấy Tả Tiểu Đa cái này một mặt sợ hãi bộ dáng. 12 người lập tức dương dương đắc ý nở nụ cười. Tất cả đều là đắc ý không hiểu. Trước kia đều là ngươi Tả lão đại tại trước mặt chúng ta trang bức. Hiện tại phong thủy luân truyền. Rốt cục đến phiên chúng ta. Quả nhiên là thiên đạo tốt luân hồi. Thương thiên bỏ qua cho ai vậy? Thế nào? Hâm mộ a, lòng vũ sinh. Kiểu gì? Ghen ghét a, Lý Trường Minh. Hắc hắc. Ngoài ý muốn a. Lý Thành Long, kinh ngạc a, Vạn Lý Tú, hẳn là kinh dị a, Bì Nhất Bảo, khẳng định là không nghĩ tới, Dư Mạc Ngôn, cái kia hù dọa càng thêm không cần nói, Cao Xảo Nhi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người là một mặt đắc ý, hiển thị rõ một cỗ, nghĩ không ra ngươi Tả Tiểu Đa cũng có hôm nay, dày đặc ý vị, không che giấu chút nào, ôi nha, chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa phiết lên miệng nghiêng mắt, có thể khó lường, làm sao nào, các ngươi cái này từng cái đều muốn tạo phản a, làm sao, từng cái tu vi tiến nhanh, còn muốn đánh ta hay sao? Đám người cùng một chỗ nhún vai, liếc mắt, khiêu khích, chính là muốn đánh ngươi lại tại sao? Coi như ngươi Tả lão đại cũng là quy huyền đỉnh phong, coi như chúng ta một đối một như cũ không phải ngươi cái. Chúng ta nhiều người như vậy còn quỵt không ngã ngươi. Nhiều lắm là cũng chính là xem ở đại tẩu ở bên cạnh. Không chiếu chết thu thập ngươi. Chấm dứt. Vạn Lý Tú tiến lên một bước. nhẹ nhàng khoác lên Tà Tiểu Niệm cánh tay. Đại tẩu, chúng ta khẳng định không nặng tay. Ngài ngay tại một bên nhìn xem thôi. Tả lão đại luôn nói chính mình là cùng cảnh giới tu giả người thứ nhất. Quét ngang vô địch, thế nhưng là trên con đường tu hành không có khả năng quá thuận. Quá thuận dễ dàng tự mãn. Hôm nay chúng ta liền thừa cơ áp chế một chút Tả lão đại nhuệ khí. Ngài thấy được không? Tả Tiểu Niệm từ chối cho ý kiến nhìn một chút đám người. Lại nhìn một chút Tà Tiểu Đa. Nửa ngày đều không có nói chuyện. Ta căn bản không lo lắng hắn. Ta là lo lắng các ngươi a. Bất quá Vạn Lý Tú nếu nói như vậy, Tà Tiểu Niệm cũng chỉ đành không lên tiếng. Ân, các ngươi đánh hắn đi. Lời nói này đến, nhìn xem nhảy cẫng hoan hô đám người, Tà Tiểu Niệm cảm giác mình lương tâm hổ thẹn. A a a a, các ngươi đều đem lời nói đến đây cái phân thượng, ta nếu là không cho các ngươi cơ hội, chẳng phải là uổng xưng lão đại rồi. Tả Tiểu Đa đứng dậy. Trùng hợp hôm nay lương thần cắt nhật, chúng ta cũng xác thực rất lâu đều không có so tài. Vậy liền đến luận bàn một trận. Tả hữu ta cũng tàn phá qua các ngươi nhiều lần như vậy. Hôm nay liền cho các ngươi một lần để cho các ngươi đánh cơ hội của ta. Liền nhìn các ngươi phải chăng có thể nắm chắc được. Lòng Vũ Sinh bọn người hai mắt bóng đèn đồng, rạng sáng lên. Lời ấy thật chứ? Lập tức từng cái bắt đầu vung tay vung chân. Hiển nhiên là nội tâm đều phấn khởi không thôi. Thế mà đời này còn có thể lại có cuồng đánh Tà Tiểu Đa một ngày. Cái kia có thể không hưng phấn sao? Các ngươi là dự định từng bước tới Sa Luân chiến a? Hay là một loạt cùng lên a? Tà Tiểu Đa bễ nghễ nói. Nếu không các ngươi cùng đi đi. Ta tới trước. Lòng Vũ Sinh cười lớn một tiếng. Chúng ta cơ hội này đã nhiều năm á. Tả lão đại, một hồi ngài có thể tuyệt đối đừng khóc. Tả Tiểu Đa hừ một tiếng. Thật nhiều năm, năm đó ta mới vào võ sĩ ban lúc đó. Người Lòng Vũ Sinh đánh ta thế nhưng là đánh rất thỏa nguyện đâu. Hôm nay liền hôm nay đi. Nợ cũ nợ mới cùng tính một lượt. Lão tử muốn báo thù. Lòng Vũ Sinh Lý Thành Long đám người trên mặt nhất thời co quắp. Năm đó sự tình ngươi đến bây giờ còn nhớ kỹ. Thậm chí còn có mặt nói có thể coi là nợ cũ. Cái này mẹ nó. Năm đó ta liền đánh hai ngươi ba trận. Nhưng là ngươi mấy năm này đã đánh ta mấy ngàn bỗng nhiên hơn vạn dừng đi. Thế mà còn tốt hơn ý tứ sách nợ cũ. Báo thù. Mặt đâu? Mặt của ngươi đâu? Ngươi thù này. Thời gian cũng nhớ kỹ quá lâu dài đi. Tới đi. Hôm nay có cửu báo cửu có oán báo oán. Này, Tả lão đại, ăn ta một quyền. Nhìn thấy người khác đều kích động, Lòng Vũ Sinh e sợ cho người khác đoạt trước. Thế là vèo một tiếng phóng người lên. Không kịp chờ đợi thẳng xuất thủ. Lý Trường Minh cùng Lý Thành Long cũng là vung tay vung chân. Thời khắc chuẩn bị tiếp nhận Lòng Vũ Sinh. Lòng Vũ Sinh đánh xong chúng ta lại đánh. Hôm nay cũng không phải chúng ta muốn đánh hắn, mà là chính hắn muốn bị đánh. Trách không được người khác. Cuối cùng có thể ra một ngụm. A, tất cả mọi người con mắt lập tức đều thẳng. Cái này chuyện ra sao? Bởi vì, vừa mới xông đi lên Lòng Vũ Sinh, bị Tả Tiểu Đa, một bàn tay liền đập bay trên mặt đất. Ta đi, cái này, làm sao lại màu đỏ tím? Lòng Vũ Sinh như thế thần long uốn cong nhưng có khí thế oai phong lẫm liệt tràn đầy anh hùng khí. Khái sông đi lên, còn không có một giây đồng hồ, liền bị vùi dập giữa chợ rồi. Phốc phốc phốc phốc phốc, chỉ nghe thấy hung hăng đập nện thanh âm, cùng Lòng Vũ Sinh bi thảm tiếng kêu. Tha cho ta đi, ta không dám, ta cũng không dám nữa. Ta sai rồi, lão đại a, chấm ngoặc kép. Trước sau bất quá một phút đồng hồ thời gian, Lòng Vũ Sinh cả người mặt mũi bầm dập toàn thân đều lớn rồi số một. Bị Tả Tiểu Đa cuộn tròn đi làm cái băng ghế ngồi ở dưới mông. Trừ thân gọi bên ngoài, không thể nhúc nhích, Tả Tiểu Đa vui mừng ngồi ngay ngắn trên người Lòng Vũ Sinh. Còn lớn hơn đâm đâm nhếch lên chân bắt chéo. Còn có ai muốn đánh ta sao? Lên mau! Hôm nay ta để cho các ngươi hả giận. Tất cả mọi người nhìn xem thê thảm Lòng Vũ Sinh. trong ánh mắt đều là sợ hãi. Nghĩ mà sợ, còn có may mắn thần sắc. Nửa ngày không người lên tiếng. Tất cả mọi người là một cái tâm lý. May mắn cái thứ nhất xông đi lên không phải ta. Ha ha, không được không được, không có không có. Lý Thành Long lắc đầu như trống lúc lắc. Ta đối với lão đại một mực trung thành tuyệt đối. Lý Trường Minh, lão đại anh minh thần võ. Thiên thu vạn tái, nhất thống giang hồ, hạng sung. Ta đối với lão đại chỉ có tôn kính chi tâm. Không giống Long Vũ Sinh cái thằng kia lòng lang dạ thú. Coi như hắn là nam nhân của ta. Ta cũng nói như vậy. Lão đại hắn quét ngang vô địch là năng lực của hắn. Vạn Lý Tú xúc động nói. Ta cho tới bây giờ cũng sẽ không cùng lão đại đánh nhau. Đánh thắng được cũng không đánh. Huống chi đánh không lại đâu. Dư Mạc Ngôn. Ta đối với lão đại từ trước đến nay đều là tâm phục khẩu phục thêm bội phục. Cao Xảo Nhi. Ta không dám. Trần Phiêu Phiêu một mặt sợ hãi lắc đầu. Đừng đẩy ta. Chấm ngoặc kép. Bì Nhất Bảo hét lên một tiếng. Đời ta đều nhất định không sẽ cùng lão đại đối đầu. Huống chi còn có đại tẩu ở bên cạnh đâu. Coi như thật đánh thắng được cũng không thể gãy tả lão đại mặt mũi a. Tất cả mọi người chỉnh tề vuốt một cái mồ hôi lạnh. Long Vũ Sinh thật là một cái người tốt a. Nếu không phải hắn, bây giờ bị đánh đầu người mặt heo bị ngồi tại dưới mông khi băng ghế chính là ta. May mắn mà có Long Vũ Sinh a. Ha ha ha, bộ dạng này, thật là khiến người ta cười trên nỗi đau của người khác. Vạn Lý Tú, Lý Thành Long bất mãn nói. Ngươi nói một chút ngươi mới vừa nói đến độ là lời gì? Cũng quá không có tình cảm vợ chồng. Ngươi không thấy nam nhân của ngươi bị đánh thảm như vậy. Tại sao còn không lên đi thay nam nhân của ngươi xuất khí? Vạn Lý Tú một mặt lạnh nhạt, lắc đầu như trống lúc lắc. Lý Thành Long ngươi đừng hồ liệt đấy. Tả lão đại làm là như vậy cho hắn mọc ra hơi thở. Cho hắn gia tăng kinh nghiệm. Cái gì đánh không đánh. Đây đều là yêu thương. Yêu thương biết không. Cũng bởi vì hắn là nam nhân của ta. Ta mới hy vọng hắn lên tiến. Bách luyện cương làm sao rèn đúc đi ra. Còn không phải dựa vào không ngừng rèn. Vạn Lý Tú nói. Đa tạ tả lão đại đối với Long Vũ Sinh thúc giục. Về sau cứ việc nhiều hơn thúc giục. Chấm ngoặc kép. Tú Nhi. Chấm ngoặc kép. Long Vũ Sinh tại Tà Tiểu Đa dưới mông cao giọng thét lên. Nói đúng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đám người thật không nghĩ tới. Nhóm người mình đều một bước lên trời. Thế mà còn là không có vượt qua Tà Tiểu Đa tên biến thái này. Đây coi là cái gì nhất bộ đăng thiên quả. Đây là một bước bị đánh quả đi. Chấm ngoặc kép, Cao Xảo Nhi nói thầm. Tốt tốt, các ngươi cái này từng cái tu vi thẳng tắp lên cao. Một hơi đuổi ngang ta trước mắt cảnh giới. Nhất định là có chuyện. Đến cùng thế nào là chuyện đây? Nói một chút đi. Còn muốn tiếp tục che giấu sao? Tả Tiểu Đa rất có hào hứng truy vấn. Là như thế này. Chấm ngoặc kép. Lý Thành Long bắt đầu giảng thuật nhất bộ đăng thiên quả từ đầu đến cuối tồn tại. Sau đó lại đem gốc cây kia cũng bắt đi ra. Mặt trên còn có 6 viên trái cây. Ý của chúng ta là... Tả lão đại cùng tàu tử ăn 2 viên, còn lại 4 khỏa, hiến cho quan trên. Đây là sớm định ra dự định. Tả lão đại thấy thế nào? Đồ tốt, thật to đồ tốt, Tả Tiểu Đa nói. Các ngươi nếu đều đã có chỗ quyết định, vậy liền làm như vậy đi. Ta tin tưởng ngươi suy tính phán đoán. Hắn trầm ngâm một chút, nói, loại này nhất bộ đăng thiên quả, là không chỉ có đối với tương đối đê giai võ giả hữu dụng. Đối với cao giai võ giả, đồng dạng hữu dụng, nếu như nhất định phải hiến cho, vậy còn không như trực tiếp cho cao tầng, hoặc là càng có hồi báo tính. Chúng ta tự nhiên là biết tầng này đạo lý, nhưng chúng ta không phải là không có con đường a. Cao Xảo Nhi ngược lại là đề nghị đi một chút Du Tiểu Hiệp du ra con đường. Nhưng đi du ra con đường, ít nhất phải phân ra một viên để nhà bọn hắn. Ta có chút do dự. Nhất là trước mắt tình thế như vậy, ta đã từng suy tính, phải chăng lấy cái này 4 mai trái cây là đàm phán thẻ đánh bạc, mời lên Phương Tương trợ chúng ta đối phó vương gia. Chấm ngoặc kép, Lý Thành Long nói, Kiệt kiệt kiệt kiệt, không cần phiền phức như vậy. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa cười nói. Các ngươi không có con đường, nhưng là ta có a. Kiệt kiệt kiệt kiệt, chấm ngoặc kép, đám người không hiểu thấu cảm thấy từng đợt rét run. Không rét mà run, Tả lão đại đến cùng là từ đâu học được khủng bố như vậy tiếng cười. Ngươi ở đâu ra con đường? Đám người không hiểu, ngươi không hiểu mất tích mấy ngày liền có con đường rồi. Kiệt kiệt kiệt, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa cực kỳ đắc ý. Gật gù đắc ý, nói cho các ngươi biết một cái thiên đại bí mật. Lão đại các ngươi ta, thế nhưng là chính tông nhất đời thứ hai. Kiệt kiệt kiệt, các ngươi đoán xem, ta đến cùng là cái gì đời thứ hai? Kiệt kiệt kiệt kiệt, chấm ngoặc kép, ha ha ha, đoán cái đầu của ngươi. Đám người ha ha một tiếng, nhất là Lý Thành Long vạn Lý Tú bọn người đồng dạng xuất thân Phượng Hoàng Thành cấp 2 mấy người. Kia, khóe mắt đuôi lông mày đều là khinh thường chi ý. Được chưa, người nghiêu bức, người có con đường ngươi đi hiến cho đi. Bất quá ngươi nói là đời thứ hai. Vậy chúng ta cũng chỉ có ha ha. Tất cả mọi người là cùng nhau lớn lên. Người cái gì nền tảng chúng ta những này đồng xuất thân còn có thể không biết. Đời thứ hai, chính tông, người nằm mơ đi thôi. Ân, chính là nằm mơ. Muốn nói Tả lão đại khát vọng chính mình là cái gì đời thứ hai. Tâm tâm niệm niệm không phải một ngày hai ngày. Cái này tất cả mọi người là biết đến. Tại cấp 2 nào sẽ như là. Đến phong hải tiềm long bên này như cũ như là. Tất cả mọi người có thể thông cảm. Thông cảm cực kỳ. Về phần đoán, chúng ta còn không có nhàm chán như vậy. Còn lại 4 mai trái cây thuộc về vẫn là nói sau. Cái này 2 viên Tả lão đại cùng tàu tử các ngươi mau ăn đi. Lý Thành Long thúc giục nói. Chúng ta hiện tại ngạnh thực lực không tốt chính là hiện thực. Các ngươi nếu là có thể nhờ vào cái này 2 viên trái cây. Bế quan tăng lên. Làm tiếp đột phá. Vì đó sau động tác. Có trợ giúp rất lớn. Được. Tả Tiểu Đa nửa điểm cũng không có giả mồm. Một lời đáp ứng. Nói. Nhìn các ngươi cái này từng cái cũng đều đem tự thân tu cảnh áp chế đến cực hạn tình trạng a. Đám người gật đầu. Vậy các ngươi có muốn hay không lại nhiều áp chế mấy lần? Tả Tiểu Đa cười rất đắc ý. Muốn khẳng định là muốn a. Nhiều áp chế mấy lần. Quá trình cố nhiên thống khổ. Nhưng đối với tương lai võ đạo con đường tiến lên to lớn mở rộng lại là lớn lao ích lợi. Ai không nguyện ý? Chúng ta lần này tu vi tăng nhiều. Hầu hết đều là mượn nhờ cái này nhất bộ đăng thiên quả cường đại dược lực. Hoàn thành chân nguyên kiềm chế. Hiện tại mỗi người đều là kiềm chế trình độ đều là bình thường. Tất cả đều là 9 lần. Lý Thành Long nói. Tả lão đại thế nhưng là có cái gì khác biện pháp tốt. Chính là có biện pháp tốt. Giúp đỡ bọn ngươi tiến thêm một bước. Lại đến tầng lầu. Tả Tiểu Đa rất hào phóng vung ra đến 12 cái bình ngọc nhỏ. Nói, mỗi chi trong bình ngọc đều có một giọt cửu tiêu linh tuyền thủy. Uống hết đằng sau, sẽ đem chân khí bên trong tạp chất mức độ lớn nhất bài xuất đến. Để chân khí một lần nữa chuyển hóa làm cực kỳ tinh thuần tinh túy linh khí. Liền các ngươi trước mắt áp chế đến 9 lần trình độ. Lấy một giọt này thủy linh nước suối hiệu năng quá đáng độ. Mỗi người thấp nhất có thể lại nhiều áp chế cái 3-5 lần, không thành vấn đề. Oa, đa tạ lão đại anh minh thần võ. Lòng vũ sinh tại Tả Tiểu Đa dưới mông gọi. Đám người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thũng thũng cũng đã nói. Chúng ta hiện tại ngạnh thực lực không tốt. Sự tình khác, chúng ta đợi một lát lại nói. Tất cả mọi người trước tiên đem thực lực tăng lên. Tả Tiểu Đa nói. Các ngươi trước phục dụng, ta cùng ngươi đại tẩu cho các ngươi hộ pháp. 12 người cũng không có khách khí, riêng phần mình tiếp tới, đang chờ phục dụng thời khắc. Đã hồi lâu không có lên tiếng Tả Tiểu Niệm ở bên cạnh mở miệng nói. Đám nữ hài tử tất cả đi theo ta, cái này sẽ có chút xấu hổ. Chấm ngoặc kép, cái này một lời nhắc nhở. Nhất thời làm cho đến Cao Xảo Nhi bọn người nhớ tới lần trước phục dụng nhất bộ đăng thiên quả xấu. Hổ, không khỏi hung tợn trừng Tả Tiểu Đa một chút. Vội vã bận bịu theo sát Tả Tiểu Niệm đi. Nhìn ta làm gì? ánh mắt kia gọi là một cái hung. Ta làm gì sai? Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa sờ mũi một cái. Ta chỉ muốn nhìn cái náo nhiệt. Về phần như vậy nhìn ta a. Chấm ngoặc kép, lòng Vũ Sinh bọn người vặn vẹo lên mặt. Kém chút lại bị Tả lão đại hại. Đã từng có một lần loại này xấu hổ. Nếu như trong thời gian ngắn một lần nữa. Đoán chừng mấy cái mỗi ngày vung thức ăn cho chó thật khoảng cách chia tay không xa. Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm vì mọi người hộ pháp. Mà lần này kiềm chế chân nguyên tiếp tục thời gian cũng không phải là rất dài. Bất quá sau một giờ, đám người tất cả đều công hành viên mãn. Cộng thêm tắm rửa, đổi quần áo, chỉnh chỉnh tề tề đoàn tụ ở trong sân. Tả Tiểu Đa thì là nhanh tay nhanh chân đem tẩy tâm thánh quả thụ cắm rơi xuống diệt không tháp. Trong không gian, mà trải qua việc này, hắn diệt không tháp cũng là chuyện đương nhiên thuận lý thành chương bại lộ. Lại đằng sau liền đến phiên Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm tiến vào diệt không tháp. Ăn vào nhất bộ đăng thiên quả, hoàn thành tăng lên, nhưng vượt quá Tả Tiểu Niệm dự liệu sự tình. Nhất bộ đăng thiên quả hiệu quả có chút to đến không hợp thói thường. Một lần lại một lần đưa nàng chi tu vi thúc đến đỉnh phong. Nỗ lực áp chế một lần lại một lần. Cuối cùng rốt cục không cách nào ngăn chặn. Cho dù là phục dụng cửu tiêu linh tiền thủy, tinh túy chân khí linh khí, như cũ không thể nào ức chế. Không thể không đột phá quy huyền đỉnh phong bình cảnh. Tiến thêm một bước, đột phá phi thiên. Ở trong diệt không tháp, Tả Tiểu Niệm chỉ cảm thấy chính mình dường như thoát ly đại địa hạn chế. Chỉ cần suy nghĩ khẽ động, liền có thể trực tiếp ở trên không bay lượn. Hơn nữa còn là loại kia có thể lâu dài bay xuống đi. Hoàn toàn không cần vận dụng linh khí làm phụ. Cùng lúc đó, ngộ ra, từ đáy lòng dâng lên. Tâm niệm biến đổi, bỗng nhiên cảm giác, đỉnh đầu trời cao dưới chân đại địa. Cùng mình hòa làm một thể. Loại kia khí thế bàng bạc, tự nhiên sinh ra. Nguyên lai đây chính là cái gọi là phi thiên chi cảnh. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm nhất niệm thông suốt. Đối với cái này hoàn toàn mới cảnh giới. Sinh ra nhưng cảm giác. Một bên lĩnh hội, một bên cố gắng tăng cường khí thế của mình. Nhất bộ đăng thiên quả lực lượng như cũ đang không ngừng phát ra. Có thừa chưa hết, Tả Tiểu Niệm toàn lực hấp thu. Một bên khác, Tả Tiểu Đa vốn là đã quy huyền đỉnh phong áp chế vài chục lần. Mượn nhờ nhất bộ đăng thiên quả hiệu lực lại lần nữa đè ép 30 mấy lần. Càng là thông qua cửu tiêu linh tuyền thủy còn có khí vận điểm hai bút cùng vẽ song trọng phụ trợ. Khiến cho hắn chân nguyên kiềm chế đạt đến 56 lần khoa trương tình trạng. Không ngừng mà bạo mãn. Không ngừng mà áp xúc. Lại lần nữa bạo mãn. Lại lần nữa áp xúc. Vòng đi vòng lại. Liên tiếp, Tả Tiểu Đa nửa điểm không dám khinh thường. Liều mạng đồng dạng cố gắng áp xúc đè nén. Có thể hay không vượt qua niệm niệm miêu. Ngay tại nhất cử này. Một lần lại một lần gần như đỉnh phong. Mỗi một lần Tả Tiểu Đa cũng cảm giác mình liền muốn áp chế không nổi. Nhưng một chút chấp niệm không thôi. Cho dù cái kia nhất bộ đăng thiên quả dược lực như thế nào điên cuồng phun trào. Cuối cùng sẽ xuất tận bú sữa mẹ khí lực. Xinh xinh ngăn chặn. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại xuống tới. Tới về sau, hắn thậm chí đều quên mình rốt cuộc đã áp chế bao nhiêu lần chân nguyên sao động. Rốt cục tại điểm giới hạn vị trí dừng lại. Thường nhân này ăn một bước lên trời linh quả, lại bị Tả Tiểu Đa sinh sinh áp chế đến quy huyền đỉnh phong. Liền đem dược lực hoàn toàn hấp thu hầu như không còn. Không thể không nói, đây là một cái kỳ tích. Một cái chính cống kỳ tích, bởi vì nhưng liền tu cảnh mà nói, Tả Tiểu Đa tu vi như cũ dừng lại tại quy huyền đỉnh phong. Có vẻ như một bước cũng không có tiến lên, nhưng trên thực tế, hắn lại là đem chính mình nội tình, sinh sinh nện vững chắc vượt qua 60 lần. Phi thiên cảm ngộ, hắn đã có, chỉ cần cái cuối cùng giảm sóc giai đoạn, liền có thể thịnh thế đột phá, lăng cái tiền nhân. Mà Tả Tiểu Đa vẫn còn không muốn đột phá như vậy đột phá. Hắn như cũ cảm giác áp chế đến vẫn có chút quá ít. Nhưng là lưu cho hắn áp xúc không gian. Đã gần như không có. Không biết lần này sau khi đột phá. Có thể hay không đuổi được niệm niệm miêu đâu. Tả Tiểu Đa ở trong lòng nghĩ như thế nói. Đúng vậy, đây là trước mắt hắn lớn nhất chấp niệm chỗ. Dựa theo lão mụ lời mở đầu, chỉ cần đột phá phi thiên, liền có thể động phong. Nhưng là, làm một cái nam nhân, nếu như không có khả năng bằng ngạnh thực lực đánh bại vợ của mình. Luôn luôn nói thì dễ mà nghe thì khó không phải. Tả Tiểu Đa sở dĩ vẫn luôn liều mạng như thế, cố gắng như vậy, không phải liền là hy vọng sẽ có một ngày có thể vượt qua Tả Tiểu Niệm. Mặc kệ tại thường nhân xem ra như thế nào không thể tưởng tượng nổi. Nhưng chỉ cần không phải coi là thật vượt qua Tả Tiểu Niệm. Tả Tiểu Đa cũng cảm giác chính mình cố gắng còn chưa đủ. Hai người tại Diệt Không Tháp hoàn thành cái này quá trình đột phá. Cho đến lúc đi ra, bên ngoài thời gian vẫn chỉ là đi qua 10 phút đồng hồ không đến thời gian mà thôi. Cái này khiến Lý Thành Long bọn người là cảm thấy Diệt Không Tháp tốc độ thời gian trôi qua khác. Biệt, chúng ta không tìm chỗ ở, tìm nhà khách cỡ nào phiền phức, chấm ngoặc kép, Lý Thành Long nói, ở trên kinh trong khoảng thời gian này, mỗi lúc trời tối chúng ta đều tiến vào Tả Lão Đại Diệt Không Tháp ăn giấc đi. Các ngươi muốn ở, khẳng định là không có vấn đề, Tả Tiểu Đa nói, nhưng lại nói tại trước, ở trong đó thế nhưng là không có độc lập gian phòng. Không nhà con sợ cái gì? Chúng ta có thể chính mình đóng. Lý Thành Long bọn người rất là người thức thời. Chúng ta cái này chuẩn bị đồ vật, chờ chút liền đi vào đóng. Vậy liền không thành vấn đề. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa tự định giá một chút. Để nhóm này ra hỏa tiến đến cũng tốt. Tối thiểu có thể không gián đoạn tăng tiến tu vi đuổi kịp tiến độ. Nhất bộ đăng thiên quả một bước lên trời cố nhiên là tốt. Nhưng dáng vẻ như vậy cơ duyên. Nhất định một lần là đủ. Có như thế một lần, đã là niềm vui ngoài ý muốn. Các ngươi cái này đi mua sắm đi. Ta cũng có chút những chuyện khác. Lý Thành Long mang theo đám người ra ngoài mua sắm. Hạng Sung cau mày nói. Muội phu, Tuyết Quân sự tình. Chấm ngoặc kép, Lý Thành Long ho khan một cái. Nói, vừa mới trùng phùng. Sự tình thật sự là quá nhiều. Từ từ từng cái làm theo. Các loại tối nay, đơn độc cùng Tả Lão Đại nói đi, vạn nhất ngươi lại đương chúng khóc lên, chấm ngoặc kép, mà lại, ta cũng có một câu cần nói ở phía trước. Lý Thành Long nhìn xem Hạng Sung, nói, ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý. Hạng Sung chấn động trong lòng, yên lặng gật gật đầu, nhịn không được trong lòng bi thương. Vì cái gì? Hạng Băng hỏi, Tả Lão Đại vừa rồi rõ ràng nhìn chúng ta tướng mạo. Nhưng lại không nói gì. Lý Thành Long chậm rãi nói. Ta là lo lắng. Hắn đã nhìn ra cái gì. Nhưng là hắn nhưng không có lên tiếng. Hiển nhiên không thích hợp tại đại đình rộng bên dưới nói. Cho nên vừa rồi Hạng Sung muốn mở miệng thời điểm. Ta ngăn lại hắn. Chu bị bộc phát chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.